khó bề hòa hợp. Chương 44, sự kiện chống bán khống của tập đoàn Oceanwide, Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cuộc họp qua video cô tối hôm đó, Kinh Hồng đã ứng phó cuộc khủng hoảng với các công ty chứng khoán lớn. Đầu tiên, Kinh Hồng cũng cứng rắn y như người cha Kinh Hải Bình của mình. Anh nói Oceanwide và Thanh Huy cạnh tranh lành mạnh với nhau. Việc chặn các đường dẫn bên ngoài chỉ là để bảo vệ người dùng mà thôi. Tập đoàn Oceanwide không thể đảm bảo nội dung của những video đó. Vậy nên đây là một cách để hạn chế rủi ro. Trên thực tế, sản phẩm của Thanh Huy vẫn luôn có thể vượt qua những bức tường chặn này. Tập đoàn Oceanwide cũng không có cách nào khác. Nhưng đồng thời Oceanwide cũng lựa chọn sử dụng một số liên kết bên ngoài. Kinh Hồng cho biết, trên thực tế, tác động của việc này lên Oceanwide không quá lớn. Oceanwide không phải nền tảng thương mại điện tử. Nguồn lợi nhuận nằm ở trò chơi và phim ảnh. V.V. và tên của các trò chơi và bộ phim thì đều chỉ có vài từ đơn giản dễ nhớ. Không việc gì phải trông cậy vào liên kết bên ngoài. Thứ hai, liên quan đến vấn đề trò chơi. Kinh Hồng luôn đi theo đường lối từ phía chính phủ và kiên quyết phủ nhận tin đồn giới chức Trung Quốc dừng cấp số phiên bản. Cho rằng việc tạm dừng cấp số phiên bản lần này là do cải cách cơ cấu và ảnh hưởng đến hoạt động phê duyệt mà thôi. Kinh Hồng trích dẫn một vài số liệu. Số lượng trò chơi được phê duyệt vào năm 2012 và 2013 là hơn 500 mỗi năm. Năm 2014 và 2015 là hơn 700 mỗi năm. Năm 2016 là hơn 4.000. Đến năm 2017 thì đã lên tới 9.000. Oceanwide tin rằng đây là xu hướng rất khả quan. Oceanwide cũng tin tưởng các cơ quan quản lý vẫn hỗ trợ các trò chơi bản địa và đang kiên nhẫn chờ việc cấp lại số phiên bản. Hơn nữa trên thực tế, Oceanwide không hề bị ảnh hưởng gì sau khi tạm dừng cấp số phiên bản. Các trò chơi quan trọng vẫn hoạt động bình thường. Còn những trò chơi mới sắp ra mắt đều đã được cấp phép từ năm ngoái. Không có tình trạng, đứng càng cao ngã càng đau. Kế hoạch nội địa trong 2 năm tới sẽ không bị yếu tố nào ảnh hưởng. Kinh Hồng còn nói bộ phận trò chơi của Oceanwide đang thâm nhập thị trường quốc tế. Trò chơi cuộc viễn chinh của Sen Game mà bọn họ tư nhân hóa đang bùng nổ trên thế giới với hơn 100 triệu người dùng mỗi ngày. Trong 6 tháng qua, doanh thu của game đã vượt quá 6 tỷ đô la Mỹ. Và nếu căn cứ vào dữ liệu từ trước đến giờ thì trò chơi biểu hiện như vậy đều sẽ phát triển thịnh vượng. Đây là một thương vụ thu mua rất thành công. Những thương vụ thu mua khác cũng vậy. Đồng thời, Oceanwide đã thành lập các công ty con ở nhiều quốc gia để làm đại lý phát hành và phân phối ở nước ngoài cho các trò chơi do Oceanwide tự phát triển và đầu tư. Và kỹ sư thiết kế chính của Sen Game sẽ đảm nhận vai trò cố vấn. Tóm lại, nghiệp vụ trò chơi của tập đoàn Oceanwide đang mở rộng ra thị trường nước ngoài. Hơn nữa còn có tương lai cực kỳ triển vọng. Thứ ba, Kinh Hồng cho rằng việc quản lý nghiệp vụ tài chính đúng đắn sẽ có lợi cho sức khỏe thị trường. Oceanwide rất chú trọng vào rủi ro tài chính và luôn coi trọng sự ổn định hơn bành trướng quy mô. Nghiệp vụ tài chính trọng yếu trước giờ luôn tuân thủ pháp luật và quy định. Chưa từng đi chệch hướng. Vì vậy việc kiểm soát tài chính chặt chẽ không gây ảnh hưởng lớn đến Oceanwide. Thứ tư, Kinh Hồng đưa ra một vài dữ liệu để nói rằng đúng là chi phí quảng cáo cho các video dài bị chia ra rất nhiều. Nhưng sau khi Oceanwide Entertainment thay đổi người lãnh đạo, Trương Lệ với tầm nhìn độc đáo đã chiếm được slot ở một số mạng lưới và chương trình tạp kỹ nổi tiếng. Nhờ đó thu hút được rất nhiều người dùng từ các nền tảng của Vị Lai và Hành Viễn. Thứ năm là về lĩnh vực công nghệ mới nổi. Kinh Hồng cho biết quan điểm công nghệ của Oceanwide đang tụt hậu là vô căn cứ. Với mảng trí tuệ nhân tạo, số lượng bằng sáng chế toàn cầu của tập đoàn Oceanwide cho đến nay đã vượt quá con số 10.000. Thậm chí vượt qua các gã khổng lồ như Google trong một số lĩnh vực. Hơn nữa, năm ngoái Oceanwide đã chiêu mộ những cái tên đầu ngành như Hồng Húc, giúp đưa công nghệ của mình lên một tầm cao hơn. Trên thực tế, một vài sản phẩm của Oceanwide đã đạt mức dẫn đầu trong năm nay. Độ chính xác của dụng cụ sàng lọc khối u đường ruột đạt trên 98, đồng thời. Thứ 6, đúng là nguồn nhà chim mồi thật sự tồn tại, nhưng Oceanwide hy vọng những bên bán khống sẽ tìm hiểu thêm về thị trường Trung Quốc. Trên thực tế, Oceanwide luôn trấn áp các bên môi giới, nhà chim mồi và không có bất cứ hành vi lừa đảo nào. Kinh Hồng đưa ra một ví dụ. Vào năm ngoái, app này đã khởi động chiến dịch, báo cáo nhà chim mồi, và người tố cáo sẽ nhận được tiền mặt. Cùng lúc đó, Oceanwide đã áp dụng công nghệ AI vào ứng dụng này. AI có thể tìm kiếm và so sánh ảnh của các ngôi nhà trên Internet và xác định được một lượng lớn nhà chim mồi. Thứ 7, việc tách công ty là tin đồn không có căn cứ. Tập đoàn Oceanwide đang cân nhắc khởi tố các bên liên quan với tội danh tung tin đồn thất thiệt. Sau cuộc họp video call, cảm xúc của mọi người đã được xoa dịu. Hôm sau, tập đoàn Oceanwide lại đưa ra một thông báo chuyên môn làm rõ khác. Và giá cổ phiếu của Oceanwide phục hồi mạnh mẽ vào ngày giao dịch tiếp theo. Nhưng sau khi thị trường đóng cửa, giá cổ phiếu lại giảm một lần nữa. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất là phóng viên phát hiện báo cáo tài chính quý 4 của tập đoàn Oceanwide được công bố tuần trước có nội dung về việc bị Sách thẩm vấn và điều tra. Oceanwide cho biết cuộc điều tra của Sách là hoàn toàn theo quy trình bình thường. Chẳng qua thời điểm tình cờ trùng khớp mà thôi. Các tài liệu trên trang web chính thức của Sách cũng cho thấy điều này. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà chỉ trong một thời gian ngắn, truyền thông khắp nơi lại đột nhiên châm ngòi nói quá rằng tập đoàn Oceanwide đang bị Sách điều tra. Các bài báo có liên quan tràn ngập khắp nơi. Hơn nữa, nhiều bài trong số đó đã cố ý giấu nhẹm sự thật rằng đây chỉ là những cuộc điều tra theo quy trình thông thường. Nguyên nhân thứ hai là Vị Lai. Ngay tại thời điểm then chốt này, Vị Lai công bố báo cáo tài chính quý IV. Và báo cáo cho thấy Vị Lai đã thay đổi phương pháp tính chi phí bản quyền từ khấu hao đường thẳng sang khấu hao nhanh. Trước đây, theo nguyên tắc kế toán Hoa Kỳ, GAAP, việc tính chi phí bản quyền thông thường đều dùng khấu hao theo đường thẳng. Nghĩa là phí bản quyền được phân bổ đều vào chi phí mỗi năm trong thời gian sở hữu bản quyền. Nhưng bây giờ Vị Lai cho rằng khấu hao nhanh phù hợp hơn với tình hình hiện tại của Trung Quốc hơn. Vì sau khi một bộ phim ra mắt, sự chú ý theo dõi đạt ngưỡng cao nhất và tốt nhất trong năm đầu tiên. Sau đó giảm dần theo từng năm. Như vậy việc phân bổ dần chi phí là không công bằng. Phương pháp khấu hao đường thẳng là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phương pháp này phụ thuộc vào thời gian sử dụng hữu ích của tài sản. Phương pháp khấu hao nhanh là việc trích khấu hao theo hướng đẩy nhanh quá trình thu hồi vốn trong những năm đầu sử dụng tài sản cố định. GAAP, nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung, là một hệ thống quy tắc được biên soạn ở Hoa Kỳ. Đây là sự kết hợp của các tiêu chuẩn có thẩm quyền do ban chính sách đặt ra và các cách ghi chép và báo cáo thông tin kế toán thường được chấp nhận. Thoạt nhìn, có vẻ như việc này chỉ ảnh hưởng đến bản thân Vị Lai, nhưng trên thực tế lại ảnh hưởng đến cả tập đoàn Oceanwide. Bởi nếu áp dụng phương pháp kiểm toán công bằng hơn này của Vị Lai, bộ phận giải trí của tập đoàn Oceanwide sẽ thua lỗ trong năm 2018. Từ năm 2017 đến 2018, tranh chấp bản quyền giữa các trang web video ngày càng trở nên gay gắt. Vì sau này dưới sự lãnh đạo của Trương Lệ, Oceanwide Entertainment đã mua và tích lũy một số lượng lớn bản quyền chế tác nổi tiếng, bao gồm cả các tác phẩm nổi tiếng gần đây và các tác phẩm kinh điển trong quá khứ. Trong khi đó Vị Lai thì sao? Vì không đủ vốn nên đã tụt hẳn lại phía sau trong làn sóng này. Bị những công ty như Oceanwide hay Hành Viễn bỏ xa, nếu đi theo Vị Lai và bị buộc phải áp dụng mô hình kiểm toán hợp lý hơn, chắc chắn Oceanwide Entertainment sẽ có chênh lệch rất lớn, thậm chí có thể làm tăng chi phí của cả tập đoàn Oceanwide. Giá cổ phiếu lại giảm thêm 5, Kinh Hồng cũng chỉ nhướng mày. Vị lai thọc gậy bánh xe giỏi thật đấy. CFO của Ocean Wise lại hỏi. Có cần làm gì đó để ổn định giá cổ phiếu không? Vị lai vẫn luôn như thế. Hẳn là vụ bịa đặt. Tập đoàn Ocean Wise đang bị sách điều tra. Tràn ngập khắp các trang báo mạng cũng là tác phẩm của bọn họ. Kinh Hồng vẫn trả lời câu hỏi của CFO. Không cần làm gì đâu. Tôi tự có sắp xếp khác. CFO. Được. Có thể nhìn ra. Vị CFO này đã hơi lo lắng. Sau khi CFO rời đi. Một số cổ đông của tập đoàn Ocean Wise đã tổ chức một cuộc họp khác với Kinh Hồng. Những cổ đông này đến từ các ngân hàng đầu tư hoặc công ty đầu tư. Họ cùng nhau nắm giữ khoảng 25 cổ phần nhưng thực tế lại không có nhiều quyền biểu quyết. Trong cuộc họp, cổ đông đã đánh thẳng vào vấn đề siêu thị Thiên Bình, của Kinh Thiên Bình, hai nền tảng Vô Giới và Tường Long cũng đâu có khác biệt gì lớn. Hiện giờ số lượng người dùng của Tường Long còn kém hơn Vô Giới một chút mà. Có nhất thiết phải làm đến mức thanh lý cổ phần với Vô Giới và chuyển sang đầu tư vào Tường Long không? Vô Giới và Tường Long có thực lực ngang nhau về mặt công nghệ. Trong khi lý lịch của CEO, rõ ràng Vô Giới tốt hơn và phù hợp để quản lý công ty hơn. Chúng tôi cảm thấy có lẽ livestream Tường Long đặt cược chính xác vào game. Thiên Khải, chỉ là sự trùng hợp. Hơn nữa, dù thế nào thì livestream Vô Giới vẫn là người nhà của Ocean Wise. Có thể dễ dàng khống chế trong tay. Các cổ đông tỏ ra không đồng tình và nói. Sáng nay Kinh Thiên Bình đã nói với chúng tôi rằng nếu Ocean Wise không buông tha cho Kinh Bắc thì siêu thị Thiên Bình sẽ tách ra riêng. Khi đó giá cổ phiếu sẽ còn trở nên tồi tệ hơn nữa. Nếu không từ bỏ thì ông ta sẽ trực tiếp sáp nhập siêu thị Thiên Bình vào tập đoàn Ocean Wise. Giá cả thương lượng, Kinh Thiên Bình nói bản thân đã lớn tuổi. Con trai và con gái lại chẳng tỏ ra hứng thú với việc tiếp quản. Con trai muốn làm livestream game còn con gái thích ngành phim ảnh. Chẳng bằng rời khỏi siêu thị Thiên Bình. Như vậy sau này Ocean Wise cũng sẽ không gặp phải rủi ro tương tự. Kinh Hồng im lặng một lát rồi hỏi. Sáng nay, một cổ đông ngẩn ra và đáp. Phải, giỏi thật đấy. Kinh Hồng nghĩ, lại gây sự vào đúng lúc này. Giá cổ phiếu tụt giảm, tài sản thì thu hẹp lại. Đương nhiên cổ đông tỏ ra rất lo lắng. Và vào đúng thời điểm then chốt này, Kinh Thiên Bình lại đột nhiên đề xuất. Sáp nhập siêu thị Thiên Bình vào tập đoàn Ocean Wise. Để nhóm cổ đông phải lựa chọn giữa. Tách riêng và sáp nhập. Vậy mà Kinh Thiên Bình lại dám dùng siêu thị Thiên Bình để tạo áp lực cho nhóm cổ đông lớn. Đúng là Kinh Thiên Bình đã lớn tuổi nên vốn cũng muốn bán siêu thị Thiên Bình. Để lại cho con cái một khoản tiền lớn và không phải nghĩ đến nữa. Rõ ràng con trai và con gái hoàn toàn không có ý định tiếp quản siêu thị. Con trai muốn làm livestream game. Còn con gái thì thích ngành phim ảnh. Nhưng trước khi bán siêu thị, ông ta hy vọng các cổ đông sẽ gây áp lực với Kinh Hồng để Ocean Wise tiếp tục nâng đỡ livestream Vô Giới của con trai ông ta. Tốt nhất là có thể cho con gái ông ta quay lại luôn. Kinh Bác không muốn nhường chức CEO. Gã hy vọng có thể nắm quyền kiểm soát công ty. Hơn nữa, rất nhiều tiền lệ trong lịch sử đã cho thấy sau khi hai công ty hợp nhất. Người không trở thành CEO cũng sẽ không thể ở lại công ty mới. Sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải. Mà đương nhiên Kinh Bắc lại càng không muốn bị thanh lý cổ phần và bỏ rơi triệt để. Không nói động được Kinh Hồng thì Kinh Thiên Bình bèn tạo áp lực lên cổ đông. Hơn nữa còn chọn đúng thời điểm mà các cổ đông đang rất sốt ruột. Nếu siêu thị Thiên Bình cùng hoạt động song song thì đầu tiên là các mảng kinh doanh quan trọng như thực phẩm tươi sống sẽ không bị ảnh hưởng. Thứ hai, doanh thu thực tế của siêu thị Thiên Bình rất tốt. Có đến hơn 1.000 cửa hàng riêng. Ngoài ra còn có ở trong trung tâm thương mại. Doanh thu của siêu thị vào năm ngoái đã vượt trên 60 tỷ. Tương đương với 1/10 doanh thu của Ocean Wise. Hiện giờ tiêu dùng trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ. Nhưng mấy năm qua siêu thị Thiên Bình vẫn không ngừng mở rộng. Chọn địa điểm mới và xây cửa hàng mới. Kinh Hồng biết, Nếu siêu thị Thiên Bình hoạt động song song thì cùng với doanh thu và lợi nhuận dòng của Thiên Bình, chắc chắn báo cáo tài chính của Oceanwide sẽ rất đẹp trong một hoặc hai năm tới. Đồng thời các nguồn thu nhập của tập đoàn Oceanwide sẽ có vẻ đa dạng hơn. Chịu rủi ro nhiều hơn nhưng cũng có lợi cho việc tăng giá cổ phiếu. Và những người nắm quyền quyết định ở các ngân hàng đầu tư hoặc công ty đầu tư cũng sẽ có portfolio cực kỳ rực rỡ. Hầu hết bọn họ sẽ không giữ nguyên vị trí lâu dài và đều muốn sử dụng dự án này để thay đổi công việc hoặc thăng tiến. So ra thì việc tập trung vào tương lai lâu dài của nền tảng livestream trò chơi sẽ không còn quan trọng nữa. Dạng cổ đông công ty lớn này của Oceanwide đến và đi thường xuyên. Sau vài năm có khi tập đoàn Oceanwide đã chẳng còn nằm trong danh mục của bọn họ nữa. Ngoài ra thì siêu thị Thiên Bình đã phát triển hơn 10 năm. Những siêu thị và địa điểm kinh doanh đều tọa lạc ở những vị trí thịnh vượng và đắt đỏ nhất. Về cơ bản thì giá trị bất động sản ở những vị trí đó sẽ không bao giờ giảm. Ngược lại, nếu kinh Thiên Bình tuyên bố tách riêng, giá cổ phiếu của Oceanwide sẽ hứng chịu một đòn giáng nặng nề mới. Thứ nhất là vì siêu thị Thiên Bình liên kết với nhiều ngành kinh doanh quan trọng như thực phẩm tươi sống và tiêu dùng mới. Thứ hai là vì ai cũng biết mối quan hệ giữa kinh Thiên Bình và kinh Hồng. Oceanwide và Thiên Bình đã cực kỳ thân thiết vào thời kinh Hải Bình nắm quyền. Việc tách riêng và cắt đứt mọi mối quan hệ vào thời điểm này sẽ khiến các nhà đầu tư ngày càng mất niềm tin vào kinh Hồng và Oceanwide. Vì nghĩ rằng rốt cuộc kinh Hồng vẫn còn quá trẻ. Một lúc sau, kinh Hồng mới cười nói. Tôi tin tưởng vào tầm nhìn của mình. Livestream Tường Long phù hợp với bản sắc của Oceanwide hơn livestream vô giới. CEO của livestream Tường Long có cảm quan tuyệt vời về game. Đương nhiên sẽ có những lý giải sâu sắc riêng về thị trường trò chơi này. Nhưng mà, đừng lo lắng việc có tách ra hay không. Kinh Hồng ngắt lời bọn họ trong cuộc gọi. Tách thì tách thôi. Tôi có thể đảm bảo với các vị. Nếu tách ra thì chỉ chưa đến nửa năm. Siêu thị Thiên Bình sẽ quay lại cầu xin tôi cho siêu thị Thiên Bình tiếp tục hoạt động song hành. Cách chương.